Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, đối đãi thần lấy nghĩa. Tào Ngang tiếp nhận Tào Nhân đề nghị, Tào Nhân lo lắng có đạo lý, thật muốn đi Ích Châu lời nói, nguyện ý cùng bọn hắn rời đi khả năng không có mấy cái. Bao quát Trần Cung ở bên trong, không có những người này. Hắn đi Ích Châu ý nghĩa liền không lớn. Tào Ngang phái người mời đến Trần Cung, đem Tào Tháo tin cho Trần Cung nhìn, sau đó yên tĩnh địa chờ lấy. Trần Cung lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn không đồng ý Tào Ngang cách làm, lý do có mấy cái. Một, Tào Tháo muốn đi Ích Châu, nhưng tại sao muốn đi? Hơn nữa lại vội như vậy. Hắn không có nói, cũng không nói để Tào Ngang đi tìm hắn. Có thể thấy được bản thân hắn cũng không hy vọng Tào Ngang đi. Hai, Tào Ngang hiện tại có một ít thực lực, giống Phan Trương, Nhạc Tiến loại hình. Nhưng những thứ này thực lực đều bởi vì hắn là Đông Quận Thái Thú. Giữa bọn hắn còn không có cố định quân thần phân chia. Nếu như Tào Ngang hiện tại liền rời đi Đông Quận, đã đi đến Ích Châu, những người này đi theo Tào Ngang khả năng có hạn. Dù sao Ích Châu không phải Thanh Châu, cách quá xa. Ba, Viên Thiệu muốn lấy Thanh Châu, hắn dự định xử trí như thế nào Duyện Châu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nếu như cha con bọn họ ở giữa có xung đột, mặc kệ là minh tranh vẫn là ám đấu, Viên Đàm đều muốn tự mình bồi dưỡng thế lực. Có Tào Tháo làm ngoại viện, Tào Ngang lại là hắn đầu tiên cân nhắc nhân tuyển. Tào Ngang lưu tại Viên Đàm huy xuống phát triển cơ hội càng nhiều. So với trước Ích Châu càng mạnh, Tào Ngang cảm thấy Trần Cung nói rất có đạo lý. Ngay sau đó lại hướng Trần Cung thỉnh giáo. Viên Thiệu muốn lấy Thanh Châu, ta làm sao bây giờ? Bình Nguyên quận đã cầm xuống hơn phân nửa, là nhường cho Viên Thiệu, vẫn là thẳng thắn chuyển đầu Viên Thiệu? Trần Cung nói, ngươi không cần làm quyết định, để Viên Đàm làm quyết định đi. Hắn để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Ngươi nghe mệnh lệnh là được. Cha con bọn họ ở giữa tranh đấu, ngươi không xen tay vào được. Tào Ngang bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó mời Trần Cung viết thư, hướng Viên Đàm báo cáo công tác. Trần Cung viết thư thời điểm, Tào Ngang đi ra đại trướng, ngửa đầu, nhìn lấy Phan Trương. Phan Trương toàn thân nước bùn, trên mặt xanh hai khối, trên thân chiến bào cũng bị rút phá, nứt mấy cái lỗ hổng. Tào Nhân chấp hành quân pháp cái gì nghiêm, Phan Trương nhiều lần phạm cấm lệnh, khẳng định phải chặt chẽ trừng phạt. Một trận này cây roi cũng không nhẹ. Văn Khuê, đánh bạc cứ như vậy có ý tứ sao? Phan Trương mở to mắt, ngó ngó Tào Ngang, nhếch miệng cười một tiếng, Minh Phủ không có đánh bạc qua. Không biết đánh bạc niềm vui thú, không bằng ngươi thả ta xuống. Ta và ngươi đánh bạc một lần, ngươi liền biết, mưa này xuống đến không về không, lại không thể thao luyện, mỗi ngày oi bức tại trong trướng, ngươi đều nhanh nấm mốc, không bằng đánh bạc, thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thắng bại khai tỏ ánh sáng không rõ thời điểm loại kia hưng phấn, thì cùng trèo lên thành giết địch một dạng, hoặc sống hoặc chết, chỉ ở một đường ở giữa. Nhìn lấy Phan Trương mê muội bộ dáng, Tào Ngang dở khóc dở cười, khiến người ta đem Phan Trương buông ra, lại khiến người ta lấy ra một số tiền giao cho Phan Trương, để hắn đi bồi cho cái kia hai cái bị hắn đánh taxi tốt. Phan Trương áng chừng túi tiền, cười hắc hắc nói, muốn không, Minh Phủ lại cho ta mượn một chút, dứt khoát đem đánh bạc cũng còn, từ đó thanh toán xong. Còn thiếu nhiều ít, hơn 100 kim đi. Tào Ngang trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phan Trương. Phan Trương cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, lại nhìn không ra nửa điểm quẫn bách, Minh Phủ không cần lo lắng. Chờ ta phú quý, ta gấp bội trả lại ngươi chính là cả gốc lẫn lãi, tuyệt không khất nợ. Tào Ngang buồn cười, người tốt như vậy đánh bạc, không bằng ta đánh cược với ngươi một lần đi, ngươi muốn là thắng, cái này hơn 100 kim ta cũng không cần, ngươi muốn là thua, về sau liền theo ta, cái gì thời điểm trả tiền lại đủ, cái gì thời điểm mới trả lại ngươi tự do, được, đánh cược như thế nào? Phan Trương hưng phấn mà liên tục gật đầu. Tào Ngang nói từng chữ từng câu, trong vòng một năm, không cho phép sẽ cùng người đánh bạc, bất luận cái gì hình thức đều không được. Phan Trương nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, hai con mắt trừng đến căng tròn, chê cười nói, Minh Phủ, ngươi cái này đổ pháp, thật đúng là muốn giết ta à, có dám đánh cược hay không? Cái này, Phan Trương rất do dự. Dùng lực gãi đầu, trên tóc bùn nhão bị nước mưa ướt nhẹp, theo cổ chảy xuống, hắn nhìn xem Tào Ngang tấm kia còn mang 3 phần ngây thơ, lại vô cùng nghiêm túc mặt, bỗng nhiên có chút xấu hổ, hắn làm sao không biết đây là Tào Ngang muốn giúp hắn. Hắn cắn răng một cái, tốt, lấy 1 năm làm hạn định, tuyệt không cùng người đánh bạc, đại trượng phu lời ra tất thực hiện. Tào Ngang vỗ vỗ Phan Trương bả vai, mệnh người đi lấy tiền. Tiền quá nhiều, là Vệ Đạt tự mình đưa tới. Vệ Đạt mang theo 2 cái người hầu, giơ lên 1 cái dương lớn, đánh mở dương, phía trên là chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề 100 kim. Kim quang lập lòe, khiến người ta không rời mắt nổi con ngươi. Phía dưới là hơn phân nửa cái dương 5 mặt tiền. Vệ Đạt chậm rãi nói với Tào Ngang, Phủ quân, chúng ta trong tay hiện tiền không nhiều. Cái này vật giá 1 ngày 1 cái dạng, chúng ta cũng không thể như thế dùng tiền. Tào Ngang nói ra, đa tạ công trấn nhắc nhở, bất quá quý bố lời hứa 1000 vàng. Phan Văn Khuê chỉ cần 100 kim, ta vẫn là chiếm tiện nghi. Vệ Đạt ngó ngó Phan Trương, chẳng thèm ngó tới. Hắn chủ quản quân thị, quá rõ ràng cái này Phan Trương là đức hạnh gì. Phan Trương bị Vệ Đạt cái kia liếc một chút nhìn đến đầy mặt đỏ bừng, ôm lấy cái dương, đoạt cửa mà đi. Vệ Đạt bị kinh ngạc, hắn rõ ràng cái dương này nặng bao nhiêu, cho nên mới để 2 người nhấc, không nghĩ tới Phan Trương 1 người liền có thể ôm, còn thật có đem khí lực. Phan Trương ôm lấy tiền dương, trở lại chính mình lều vải, mở ra cái nắp, cầm lấy 1 khối thỏi vàng, nâng ở trước mắt, híp mắt tỉ mỉ dò xét, chờ một lúc, lại cầm lấy 1 thanh tiền, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, vàng rất sáng, phản xạ hắn mặt, chỉ là có chút vặn vẹo, liền ánh mắt đều biến đến có chút quái dị, dường như mang theo khinh bỉ. Nhìn đến hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu, Phan Trương để xuống vàng, 2 tay ôm ở sau ót, nằm tại chăn đệm nằm dưới đất phía trên, nghĩ đến Tào Ngang mới vừa nói những lời kia, bùi ngùi mãi thôi, chờ một lúc, hắn xoay người ngồi dậy, lưng cõng tiền dương, lần lượt lều vải địa đi trả nợ, đem tất cả nợ cũng trả xong, trong dương đã chỉ còn lại có tầm 10 kim. Một lớp mỏng manh 5 mặt tiền, hắn đi vào Tào Ngang đại trướng, đem cái dương đặt ở Tào Ngang trước mặt, lại hướng Tào Ngang khom người thi lễ. Minh Phủ, ngay hôm đó lên, ta chính là Minh Phủ trước trướng 1 phòng vệ sinh sĩ. Nguyện vì Minh Phủ ra sức châu ngựa, Tào Ngang vội vàng rời chỗ, đỡ dậy Phan Trương, Văn Khuê không cần như thế, người võ dũng hơn người. Chỉ là thích cờ bạc, có thể bỏ tật xấu này, tương lai phú quý đều có thể, ta sao có thể để ngươi làm 1 cái vệ sĩ đây? Minh Phủ không cần chối từ, ta lo lắng cho mình ý chí không kiên, không thể thực hiện lời hứa. Tại Minh Phủ trước trướng làm vệ sĩ, cũng là vì nhắc nhở chính mình. Tào Ngang suy nghĩ một chút, tiếp nhận Phan Trương hiệu chung. Ngươi thì tạm thời làm ta trước trướng đốc a. Thân gia tính mệnh, giao phó cho Văn Khuê. Phan Trương lớn tiếng đồng ý. Ngay sau đó ra trướng, thay y phục giáp, cầm đao đứng ở Tào Ngang trước chướng. Hắn vừa mới đứng vững không lâu, Tặc Tào Nhạc Tiến bước nhanh đi tới, gặp Phan Trương đứng tại trước chướng, không khỏi nhiều dò xét hắn hai mắt. Phan Trương ngăn lại hắn đường đi, thân thủ chỉ chính mình vai trái biểu thị thân phận huy hiệu. Dương dương lông mày, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Nhạc Tiến nhịn không được cười, liên tục khoát tay, được được, ta không xông chướng, phiền phức Văn Khuê thông báo tướng quân, viên sứ quân đến, mời hắn ra doanh nghênh đón. Tào Ngang tại trong chướng nghe được rõ ràng, cùng Trần Cung lẫn nhau nhìn một chút, Trần Cung cười nói, xem ra viên sứ quân so phủ quân còn nóng vội, đã như vậy, việc này liền dễ làm, đi thôi. Đi nghênh hắn, nhớ kỹ một câu là được, đối đãi thần lấy nghĩa, sự quân lấy chung, đây là quân thần ở chung không dễ chi đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?